Chương 661, Tề tụ huyết chiến sơn. Lôi viêm công thi triển đi ra, lôi đỉnh chiến phủ bên trong, hiện ra nồng đậm đến cực hạn lôi đỉnh khí tức. Những này lôi đỉnh khí tức, ở trên bầu trời, tạo thành một cái khổng lồ lôi hải. Lôi hải bên trong, lôi xà lan lộn, khí tức trực trùng vân tiêu. Diệp Lôi tay cầm lôi đỉnh chiến phủ, ẩn vào lôi hải bên trong, khống chế số lượng khổng lồ lôi xà, tiến công phương thần. Âm ấm mỗi một lần lôi xà giáng lâm, đều sẽ phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Phương thần lặng lặng đứng tại huyết trạm bình nguyên bên trên, âm thầm thôi động kiếm thể, luyện thể sơ kỳ kiếm thể, toàn lực thôi động, có thể so với thất tinh đạo thể phòng ngự, trực tiếp tràn ngập phương thần quanh thân. Điều trùng tiểu kỹ. Phương thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Dùng thực lực của hắn, Diệp Lôi thi triển công pháp, đến thực sự có thể đủ nói là điều trùng tiểu kỹ. Vành thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, lôi hải bên trong, một đạo tráng kiện lôi xả, mang theo bàng bạc lôi đỉnh khí tức, trong nháy mắt đánh vào mà xuống, cuối cùng trực tiếp đụng vào phương thần trên thân. Đạo này lôi xả công kích, phi thường cường hãn, cho dù là linh tuyển cảnh tam trọng võ giả, cũng không dám chính diện ngăn cản. Nhưng là, ra ngoài dự liệu của mọi người, phương thần căn bản không có trốn tránh, đứng lặng lặng, mặc cho lôi xả hoành kích thân thể của mình. Hừ, bị của ta lôi xả đánh trúng, ngươi không chết cũng muốn trọng thương. Nhìn thấy lôi xả đánh trúng phương thần, lôi hải bên trong Diệp Lôi, lạnh giọng nói. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe đến một đạo dễ chịu thanh âm. Thật thoải mái. Phương thần cánh tay vươn ra, tựa hồ tại dối người, hắn trong miệng lẩm bẩm. Trên thân thể hắn, tràn đầy lôi đình khí tức, còn hắn thì một chút sự tình đều không có. Hắn tại dùng lôi xà luyện thể rốt cục, có người phát hiện. Phương thần tại dùng lôi xà luyện thể, phát hiện điểm này về sau, đám người càng thêm chấn kinh. Phương thần nhục thân phòng ngự đến cùng đạt đến cái tình trạng gì, lại có thể coi thường lôi xà công kích. Thật là đáng sợ, lôi xà luyện thể, cũng chỉ có hắn dám làm như thế. Đúng vậy a, tại Diệp Lỗi lôi viêm công phía dưới luyện thể, thật là gan lớn. Không biết Diệp Lỗi biết rõ, có thể hay không bị tức chết. Huyết trạm bình nguyên bên trên, đông đảo võ giả tại người xem, nhìn thấy phương thần hấp thu lôi xà chi lực luyện thể, nhao nhao kinh hô. Làm sao có thể lúc này, giấu ở lôi hải bên trong Diệp Lỗi, cũng là phát hiện một màn này, hắn không tin tà, tiếp tục thôi động lôi xà, không ngừng đánh vào phương thần trên thân. Âm âm một đạo lại một đạo tráng kiện lôi xà, toàn bộ đánh vào phương thần trên thân, lôi quang trong nháy mắt che mất phương thần. Những này lôi xà công kích chung vào một chỗ, cho dù là Ngô Thành cũng không dám ngạnh kháng, phương thần bị lôi quang bao phủ, không chết cũng sẽ trọng thương. Cùng ta phách lối, đây chính là hạ tràng. Lôi hải bên trong, chuyến gia Diệp Lôi khinh thường thanh âm. Phương thần không có sao chứ? Lệ Tiểu Khả nhìn thấy phương thần bị lôi quang bao phủ, có chu tờ lo lắng, hỏi. Chỉ là lôi xà, liền muốn giết ta lao đại, quá buồn cười. Tiểu lao thử nhết miệng cười nói. Lôi quang bên trong, phương thần chính tắm rửa ở trong sấm sét, rèn luyện thân thể. Nếu như có thể một mực tắm rửa ở trong sấm sét, kiếm của ta thể nhất định có thể tăng lên tới luyện thể trung kỳ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Trung quanh hắn, đã bị lôi quang che chắn, hắn thân ở lôi quang bên trong, đang toàn lực hấp thu lôi đỉnh chi lực đến luyện thể. 3 phút về sau, phương thần quanh thân lôi quang, từ từ biến mất, thân ảnh của hắn, một lần nữa ra trước mặt mọi người. Không có việc gì trong lôi hải, truyền ra một đạo tiếng kinh hô. Tại như vậy dày đặc lôi xả công kích phía dưới, phương thần thế mà bình yên vô sự, hơn nữa còn đem những cái kia lôi quang toàn bộ hấp thu xong tất. Làm sao có thể? Đây là sở hữu võ giả trong đầu ý nghĩ, quá biến thái, ngăn cản như vậy dạy đặc lôi xà công kích, nhục thân phòng ngự phải cường đại đến mức nào? Lúc này Trúc Hải, đôi mắt rốt cục hơi nhúc nhích một chút. Thất tinh đạo thể. Trúc Hải âm trầm nói. Khi hắn phát hiện phương thần nhục thân chính là thất tinh đạo thể cấp bậc thời điểm, đã biết rõ, Diệp Lôi không phải phương thần đối thủ, bằng vào lôi viêm công, không có khả năng đánh bại phương thần. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, phương thần ngẩng đầu, nhìn về phía lôi hải, nói, cái này song phương thần còn muốn hấp thu lôi đỉnh chi lực, nhưng là làm sao, dùng Diệp Lôi thực lực, căn bản là không có cách thôi động càng nhiều lôi xả. Sở dĩ, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Phương thần nắm đấm nắm chặt, điểm điểm lôi quang thoáng hiện, khí tức trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm, sau đó đối lôi hải bỗng nhiên đấm tới một quyền. Lôi viêm công. Diệp Lôi không buông bỏ, còn tại thôi động lôi viêm công. Bất quá, không đợi hắn thôi động lôi viêm công, cũng cảm giác được lôi hải chấn động. Ngay sau đó, lôi hải tán loạn, thân thể của hắn bại lộ tại trước mặt mọi người, phương thần lôi quang nằm đấm, đánh nát lôi hải về sau, một quyền đánh vào Diệp Lôi trên thân. Phanh Diệp Lôi thân thể, trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân hiện đầy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng, bất quá còn chưa chết. Quá yếu. Phương thần nhìn thoáng qua Diệp Lôi, khẽ lắc đầu. Tiềm Long bảng thứ 15 Diệp Lôi, bị Phương thần như thế nhẹ nhõm đánh bại, chấn kinh tất cả mọi người. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc biết, Phương thần thực lực, đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Làm Phương thần ánh mắt, nhìn về phía Trúc Hải thời điểm, cái sau QNZ đang ngó chừng hắn. Thực lực của ngươi, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Trúc Hải nói khẽ, bất quá, bằng này còn không cách nào cùng ta khiêu chiến. Trúc Hải ý tứ rất rõ ràng, cái kia chính là Phương thần thực lực mặc dù có thể đánh bại Diệp Lôi, nhưng là cùng hắn Trúc Hải so ra, chênh lệch quá xa. Tại đánh bại Diệp Lôi trước đó, đám người QNZ không cho rằng ta có thực lực đối kháng Diệp Lôi, nhưng là đâu Phương thần nhìn khắp bốn phía, có chút nói. Bị Phương thần ánh mắt nhìn chăm chú, chung quanh đông đảo võ giả, rối rít túi đầu xuống. Phương thần, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Nô Thành lạnh như băng nói. Bị tiểu lao thử nhục nhã, hắn đã sớm muốn báo thù, nhưng là làm sao chính mình không phải tiểu lao thử đối thủ. Mặc dù Phương thần đánh bại Diệp Lỗi, để hắn kinh ngạc, nhưng là hắn tin tưởng, thực lực của mình, so Diệp Lỗi mạnh mẽ rất nhiều. Ngươi muốn xuất thủ Phương thần thấy thế, hỏi. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trúc Hải ngăn cản nói. Trúc Hải huynh, ta bị tiểu lão thử nhục nhã, đã có tâm mà, ta muốn báo thủ. Nô Thành trong lòng có chấp nghiệm, nó ý nghe vậy, Trúc Hải không ngăn cản nữa Nô Thành. Cái sau tiến lên một bước, nhìn chăm chú Phương thần, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Không thú vị. Diệp Lỗi lôi viêm công, có thể làm cho Phương thần tắm rửa ở trong sấm sét rèn luyện thân thể, mà Nô Thành công pháp, hiển nhiên đối Phương thần vô dụng. Sở dĩ. Tại Ngô Thành còn không có phát động công kích thời điểm, tiểu bị Phương thần vượt lên trước một bước, một quyền đánh bay. Không tệ, liền là một quyền đánh bay. Nghiêm túc Phương thần, lực lượng, bá đạo đáng sợ. Phanh trên thế giới sỉ nhục nhất sự tình chính là, còn không có xuất thủ, liền đã thất bại. Ngô Thành là thuộc về loại này người, vừa mới luôn mồm muốn báo thủ, không đợi xuất thủ, tiểu bị đối thủ một quyền đánh bay, chính mình thậm chí không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. A Ngô Thành trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm, phát cuồng kêu to. Đánh bại Ngô Thành về sau, Phương thần ánh mắt, nhìn phía Trúc Hải, nói, người, còn không xuất thủ sao? Phương thần biết rõ, Trúc Hải vẫn muốn xuất thủ đánh giết chính mình, sở dĩ sớm muộn lại có một trận chiến. Trúc Hải trầm mặc một lát, thế mà không có xuất thủ, mà là nhìn chăm chú Phương thần, lạnh như băng nói, sớm muộn ngươi cũng sẽ chết trong tay ta, liền để ngươi sống lâu mấy ngày. Trúc Hải nói xong, thân hình lóe lên, bay thẳng trở về huyết chiến sơn. Đám người thấy thế, nhao nhao kinh hãi. Phương thần chấm dứt mạnh thực lực, đánh bại Diệp Lôi cùng Nô Thành, để Trúc Hải cũng là cảm thấy một tia áp lực, mặc dù toàn lực ứng phó, tuyệt đối có thể đánh giết Phương thần, nhưng là sẽ ảnh hưởng hắn cùng những thiên tài khác tranh phong. Hết thảy, chờ tranh phong kết thúc lại nói. Nhìn thoáng qua Trúc Hải, Phương thần cũng là mang theo Lệ Minh Châu tam nữ, đi lên huyết chiến sơn. Toàn bộ huyết chiến sơn, vô cùng bằng bạc, vô số võ giả, đứng tại huyết chiến sơn phía trên. Đương nhiên, ngoại trừ Tiềm Long bảng cường giả có thể đăng đỉnh bên ngoài, cái khác võ giả, chỉ có thể leo lên giữa sườn núi. Mỗi một lần huyết chiến không gian, đến cuối cùng sở hữu võ giả đều sẽ tụ tập tại huyết chiến sơn. Bởi vì, ngũ hành học viện người phụ trách, xảy ra huyết chiến sơn phía trên, tuyên bố chiêu thu đệ tử danh sách. Phương thần đánh bại Ngô Thành. Thành công đưa thân Tiềm Long bảng, danh liệt thứ 13 tên. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, dùng Phương thần thực lực, đưa thân 10 vị trí đầu đều không có vấn đề, chỉ bất quá Tiềm Long bảng là dựa theo chiến tích tính toán, hắn không có biểu hiện ra thực lực tuyệt mạnh, QNZ không có đã đánh bại Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu võ giả, sở dĩ tạm thời chỉ có thể xếp hạng thứ 13. Đương nhiên, đối với Phương thần tới nói, Tiềm Long bảng xếp hạng không có chút ý nghĩa nào. Giống như không cách nào gia nhập ngũ hành học viện lời nói, cho dù xếp hạng Tiềm Long bảng đệ nhất lại như thế nào phải biết, tại ngũ hành học viện học viên trong mắt, Tiềm Long bảng đệ nhất, chẳng qua là một chuyện cười mà thôi. Toàn bộ huyết chiến sơn phía trên, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, Trúc Hải trực tiếp ngồi xếp bằng, chờ đợi những thiên tài khác đến. Rốt cục, tại 3 ngày sau đó, có thiên tài đến. Ầm ầm một đạo hắc sắc quang mang từ đằng xa bắn nhanh mà đến, dẫn động huyết chiến sơn bên trên tất cả mọi người. Là tiềm long bảng thứ 5 Tôn Khải Văn, hắn rốt cuộc đã đến. Có người kêu lên. Tiềm long bảng thứ 5 Tôn Khải Văn, bản thân là tiềm long bảng thứ 4 thiên tài, nhưng là tại trước đây không lâu, lực chiến La Trung Thiên thất bại, dẫn đến xếp hạng giảm xuống. Mà La Trung Thiên, thì là thay thế hắn, trở thành tiềm long bảng thứ 4 cường giả. Tôn Khải Văn người mặc một thân quần áo màu vàng óng, trên trán có một vòng vẻ băng lãnh, phía sau lưng của hắn, có một cây trường thương, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Tôn Khải Văn rơi xuống huyết chiến sơn bên trên, nhìn chung quanh bốn phía một cái, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Trúc Hải trên thân. Tôn Khải Văn. Trúc Hải mở mắt ra, kêu lên. Trúc Hải. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, nơi xa lại lần nữa chuyển đến dọa người khí tức. Thiêm Long bảng thứ 4 La Trung Thiên, mang theo Hồng Vũ, cũng tới. Tại La Trung Thiên về sau, một đạo sông thiên thanh ánh sáng xuất hiện, mọi người biết rõ, cái kia đạo thanh quang đại biểu cho chính là Tiềm Long bảng thứ 3 thanh cảnh đồng. Ta không tới chậm A thanh cảnh đồng tốc độ rất nhanh, trực tiếp siêu việt La Trung Thiên, rơi xuống huyết chiến sơn phía trên, ha ha cười nói. Không tới chậm. Tôn Khải Văn đáp lại nói. Thanh cảnh đồng. Ngươi có thể hay không thay cái trò gian trá La Trung Thiên thanh âm, từ đằng xa chuyển đến, ngay sau đó La Trung Thiên cu nở dê rơi xuống huyết chiến sơn bên trên. Mỗi một lần cùng thanh cảnh đồng cùng một chỗ đồng hành, hắn cũng sẽ ở thời khắc cuối cùng, dùng phong chi ý cảnh tốc độ, siêu việt người khác, sau đó trước tiên giáng lâm. Cái này, đã không phải là lần đầu tiên. La Trung Thiên, ngươi đạt được truyền thừa đã đánh bại Tôn Khải Văn thanh cảnh đồng ánh mắt, nhìn về phía La Trung Thiên. Nói no,